Chiến thần Hào Môn, chương 1401, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ Đức hô, không ai có thể để ý đến hắn. Hắn lập tức đuổi theo Giang Ninh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, người đứng lại đó cho ta. Giang Ninh, hắn vọt tới cửa, thấy mấy người còn ngăn chính mình. Gấp đến độ kêu to. Chấm, ta Tư Lan Tạp gia tộc, cùng Lâm Thị hợp tác, là Lâm Thị vĩnh viễn đồng bạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn tiếng hô xong, bao nhiêu nhân tài buông tay ra, làm cho hắn đi vào. Đi vào Lâm Thị cửa một khắc kia, có một loại tân sinh, một loại sống sót ung dung cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ Đức chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có ngày hôm nay. Hắn không có lên lầu, bởi vì hắn không biết nên làm sao đối mặt Giang Ninh. Liền an tĩnh ngồi ở dưới lầu phòng khách, nhìn thủy tinh phía ngoài phố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa hồ, liền cánh cửa này ngăn cách hai cái thế giới. Bên ngoài, chính là địa ngục, mà ở trong đó mặt, chính là thiên đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, ngải Mỹ ngươi dẫn người chạy đến. Chứng kiến Cơ Đức đầu tóc rối bời, có chút chật vật ngồi ở phòng khách, nàng nhịn không được thở dài. Người muốn trách cứ ta sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ Đức nói, không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngải Mỹ ngươi lắc đầu. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta về nhà. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt thang máy, nghĩ thầm có muốn hay không. Đi tới cùng Giang Ninh nói cái tạ ơn. Suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình mời Giang Ninh hỗ trợ, hắn cũng không bằng lòng. Thậm chí, mình cũng chưa cho Giang Ninh cơ hội cự tuyệt. Hắn ước đoán hoàn sinh lấy khí đâu. Quên đi, nhân tình thiếu liền thiếu. Giang Ninh muốn chính mình còn. Vậy còn chính là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại cái gì đều nhìn thoáng được. Ngay cả chính cô ta đều nguyện ý giao cho Giang Ninh. Chỉ là hắn không muốn mà thôi. Ngải Mỹ ngươi mang theo Cơ Đức ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trên lầu, Giang Ninh ngồi ở trong phòng làm việc. Cao Bồi vuốt vuốt một bả mã tấu. Đại ca, ngươi chuyên môn tới Đổ Thành một chuyến, chính là vì cứu bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Bồi có chút không hiểu. Bọn họ rõ ràng có thể trực tiếp lướt đi Tây Âu, đem sát thủ tổ chức cho cướp về. Căn bản không cần phải trở lại Đổ Thành một chuyến. Cứu Tư Lan Tạp gia tộc phụ thân, nữ nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sống chết của bọn họ cùng Giang Ninh lại có quan hệ thế nào? Tư Lan Tạp gia tộc phân bổ, nếu là bị thu về trở về, như vậy Đổ Thành lại được loạn. Ngươi hiểu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị muốn lấy cái này là theo mà. Tư Lan Tạp gia tộc phân bổ, nhất định phải độc lập. Coi như bọn họ sẽ không trở thành đồng bọn của chúng ta, cũng tuyệt đối không dám trở thành địch nhân của chúng ta. Giang Ninh nghiêm túc nói. Lâm Thị muốn bố cục, dựa vào là cũng không chỉ là vũ lực. Thế giới này, vòng bất đồng, không có cùng quy tắc, không thể làm bừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tự tay chỉ đầu của mình, phải dựa vào cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Bồi nở nụ cười một tiếng, không phải phát biểu ý kiến. Hắn chỉ biết là Giang Ninh muốn thô bạo mà giải quyết vấn đề, vậy tuyệt đối không sẽ là việc khó gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Giang Ninh phải làm, là làm cho Lâm Vũ thật, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đi hoàn thành giấc mộng của mình, là muốn cho nàng, từng điểm từng điểm từng trải, từng điểm trưởng thành. Nam nhân a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này có ái tình, làm sao lại cùng đi, hoàn toàn khác nhau đâu. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu, chuẩn bị sẵn sàng, đi Tây Âu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được cái này, Cao Bồi lập tức có tinh thần, đều chuẩn bị xong. Hai người không có ở đô thành ở lâu, đêm đó liền rời đi, trực tiếp đi trước Tây Âu, tổ chức sát thủ tổng bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cùng lúc đó, Đặng Khẳng Thương Hoàng thoát đi. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên biết thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫn theo nhiều như vậy sát thủ, sẽ không có một cái sống. Tất cả đều chết ở Giang Ninh cùng Cao Bồi trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không có cho tổ chức sát thủ người gọi điện thoại, mà là trực tiếp trở về Tư Lan Tạp gia tộc dòng họ. Ở vào Tây Âu Tư Lan Tạp gia tộc dòng họ, ở tại một tòa trong pháo đài cổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy trăm năm thời gian, cũng không có làm cho tòa pháo đài này trở nên u ám. Tương phản, tựa hồ càng phát ra nhiều hơn một sợi sinh cơ. Vách tường loang lổ trên, mọc đầy trèo tường hổ, hầu như che lại cả bức tường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặng Khẳng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cổ bảo chỗ cao nhất, Na Dắt Tiêu Chí, lập tức đưa tay đặt ở trong lòng chính mình trước, thành kính mặc niệm nói mấy câu. Cách chương.